Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, sâu kiến. Đại ma thần át chủ bài vẫn luôn là âm quỷ thú. Lục Ly bế quan trong khoảng thời gian này, đại ma thần bắt được hơn 20 vạn đồng nam đồng nữ tới. Âm quỷ thú đã bồi dưỡng thành thục, võng V3. V81ZW.com mặc dù không cách nào đạt tới đỉnh phong, chiến lược không thể thông thần, nhưng thời khắc này âm quỷ thú tựu liền đại ma thần đều sợ hãi. Âm quỷ thú khí tức để đại ma thần đều cảm giác linh hồn run rẩy. Đại ma thần nói 3 ngày sau cùng Lục Ly quyết chiến. Hắn không phải đang bế quan, cũng không phải đang mưu đồ cái gì. Chỉ là tại bố trí một cái đại trận, thông qua đại trận kia cùng thiên ma tổ khí, chỉ cần đại ma thần xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể đem âm quỷ thú triệu hoán đi qua. Chỉ cần âm quỷ thú xuất hiện, Lục Ly tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là đại ma thần lực lượng, là đại ma thần lớn nhất át chủ bài, hù hù tương đương. Âm quỷ thú vẻn vẹn theo chui ra một cái cự đại đầu. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí huyết tựu tràn ngập mà ra. Bốn phía không gian kịch liệt chấn động. Kia kinh khủng khí huyết phía dưới Lục Ly cùng Tiểu Bạch đều bị chấn đè ép. Một người một thú tại lúc này cảm giác cả ngón tay đầu đều không thể di động một phần. Như vậy cũng tốt so một đứa bé con đối mặt một cái tứ ngũ giai huyền thú. Huyền thú hung lệ khí tức thoáng cái kinh hãi hài đồng linh hồn. Để hài đồng toàn thân mềm liệt mềm trên mặt đất, thân thể không bị khống chế, chỉ có thể lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ. Không chỉ là Lục Ly cùng Tiểu Bạch, tại lúc này tự liền nơi xa trong thành nhỏ Tá Đằng Hùng bọn người đồng dạng bị âm quỷ thú khí tức chấn áp. Rất nhiều ma tộc bình dân càng là dọa đến trái tim băng giá can đảm toái. Mấy ngàn ma tộc bình dân ầm vang ngã xuống đất. Vậy mà như thế trực tiếp bị hù chết. Nhân loại cùng ma tộc đều như thế. Một khi gặp cường đại kinh hãi, huyết dịch hội sẽ bản năng đông kết, não hải ngừng cung cấp huyết. Cực độ hoảng sợ phía dưới trái tim co rút lại. Thân thể không tốt thoáng cái liền sẽ ngạt thở hoặc là tắc máu não mà chết. Bị dọa chết tươi. Xong, Lục Ly nội tâm bản năng sinh ra ý tuyệt vọng. Nhìn qua cái kia hình thể nhưng so sánh Linh Phong thành lâu đài cự thú chậm rãi theo trong hư. Không chui ra ngoài, nội tâm của hắn cảm giác là vô lực như vậy. Cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé. Cái này âm quỷ thú trưởng thành độ nhanh như vậy. Thực lực mạnh như thế, đã không phải nhân lực có thể chống đỡ kháng. Mặc dù chiến lực không có thông thần, nhưng phổ thông hóa thần cảnh sợ là đến nhiều ít chết nhiều ít a. Không, Lục Ly nội tâm mặt khác. Một thanh âm giống giận, đây là giả tượng, âm quỷ thú chỉ là một cái hơi cường đại một điểm quái thú. Loại này không thể đối đầu cảm giác là giả tượng. Cái này nhất định là âm quỷ thú một loại thiên phú thần thông. Ta chỉ cần không buông bỏ, ta nhất định có thể động, ta nhất định có thể tiến vào thiên tà châu bên trong. Chỉ cần đi vào thiên tà châu bên trong, Lục Ly ít nhất sinh mệnh có bảo đảm. Lục Ly tâm niệm vội vàng câu thông thiên tà châu, ý đồ tiến vào thiên tà châu bên trong. Ông... Thiên tà châu rốt cục quang mang lóe lên, một đạo hấp lực cường đại bao phủ Lục Ly, liền phải đem hắn cho hút đi vào. Ông, chỉ là đại ma thần một mực chú ý Lục Ly tình huống bên này. Tại thiên tà châu quang mang lóe lên lúc, trong mắt của hắn lập tức lấp lánh ra phù văn, một đạo hung lệ khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Hù hù tương đương. Âm quỷ thú gần như đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn thiên động địa, vừa mới chui ra giữa không trung âm quỷ thú trên đầu độc giác quang mang lấp lánh. Một cái cự đại huyết hồng sắc quang thuẫn bao phủ phương viên trăm dặm. Trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ sinh linh trên thân lập tức xuất hiện khí lưu màu đỏ, đều bị trói buộc ở giữa không trung. Ngút rồi, Lục Ly thân hình bỗng chốc bị như ngừng lại giữa không trung. Hắn lần này triệt để luống cuống, âm quỷ thú không ai khống chế cùng có người khống chế chênh lệch quá xa. Như thế nhanh chóng thả ra nó bản năng thần thông, để Lục Ly không thể trốn đi đâu được. Thiên Tà Châu bên trong còn truyền đến cự đại hấp lực, nhưng Lục Ly toàn thân đều bị khí lưu màu đỏ bao phủ, căn bản là không có cách di động một tia. Thiên Tà Châu hấp lực sinh ra không được bất cứ tác dụng gì. Hí hí đương đương, Tiểu Bạch thân thể bị trói buộc, nó gầm thét không ngừng, thân thể nho nhỏ không ngừng vặn vẹo, trên thân bạch quang lấp lánh, bắt đầu hấp thu những cái kia khí lưu màu đỏ. A, đại ma thần không có động thủ, một mực tại giám sát Lục Ly cùng Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tiểu Bạch thế mà khả năng hấp dẫn hồng quang, hắn lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, đem cái này tiểu thú giết. Đại ma thần tay chỉ một cái, âm quỷ thú cái đuôi lớn lập tức như thần tiên rút tới, thoáng cái đem Tiểu Bạch cho bổ tới dưới mặt đất. Oanh, toàn bộ dưới mặt đất bị đánh ra một đầu khe nứt to lớn. Cái này dưới đất đều là cự thạch, mảnh đá đầy trời bắn ra, mặt đất khe hở sâu không thấy đáy. Ai cũng không biết cái này âm quỷ thú kinh thiên một roi ẩn chứa cỡ nào cường đại lực lượng. Tiểu Bạch, Lục Ly nội tâm hét lớn, nhưng hắn miệng chỉ có thể có chút mở ra một chút xíu. Muốn đại hống đều không được. Toàn thân hắn cực lực vặn vẹo, lại không cách nào thoát khỏi khí lưu màu đỏ trói buộc. Cái này khí lưu màu đỏ còn có một loại kỳ dị năng lực, có thể áp chế võ giả huyền lực, hồn lực, thậm chí bao quát thần lực. Lục Ly vốn định triệu tập bản mệnh châu bên trong thần lực, chỉ cần có thể hóa giải khí lưu màu đỏ, hắn liền có thể tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Nhưng thần lực thế mà đều bị áp chế, vô pháp theo bản mệnh châu bên trong ra. Xem ra cái này âm quỷ thú quả nhiên là thượng giới thần thú hoặc là ma thú, nó lực lượng thần lực cũng vô pháp áp chế. Lục Ly nội tâm âm thầm tức giận, thần niệm hướng xuống mặt Tiểu Bạch quét tới. Hiện Tiểu Bạch chỉ là thụ một chút tổn thương về sau, thở dài một hơi. Hắn nghĩ nghĩ tâm niệm câu thông Thiên Tà Châu, thoáng cái đem bên trong 5 cái hồn nô địa tiên tung ra ngoài. Ong ốc tương đương, Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh. Quân gia lão cửu bọn người xuất hiện, thời khắc này tình huống đã không cần Lục Ly nhiều lời. Mọi người nhao nhao động thủ, khóa chặt âm quỷ thú công kích mà đi. Rầm rầm rầm tương đương, 5 người động thủ độ rất nhanh, thoáng cái bay vụt mà ra, vọt tới âm quỷ thú bên người. Đối âm quỷ thú phân biệt thả ra một lần áo nghĩa công kích. 5 người mục tiêu rất rõ ràng, liền là kích thương âm quỷ thú, để Lục Ly giải thoát trói buộc. Chỉ cần Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, tất cả mọi người có thể được cứu. Nếu không Lục Ly chết rồi, tất cả mọi người muốn chết. Sâu kiến, âm quỷ thú, đánh giết bọn hắn. Đại ma thần thờ ơ lạnh nhạt. 5 người công kích đánh vào âm quỷ thú bên trên, lại tựa như đánh vào vạn niên hàn thiết phía trên. Lần trước còn có thể để âm quỷ thú bị một chút xíu thương thế, lần này thế mà không cách nào phá khai âm quỷ thú phòng ngự. Hù hù tương đương, âm quỷ thú trên đầu độc giác quang mang lấp lánh. 5 cái địa tiên không động được, âm quỷ thú phía sau vũ rực một tấm, tựa như kim xí đại bằng điểu dương cánh, che đậy một mảnh bầu trời. Hưu tương đương, âm quỷ thú huyết hồng sắc cái đuôi vặn vẹo, quét ngang mà đến, một đạo mơ hồ hồng quang quét tới. Quân gia lão cửu trong khi hướng sông, thân thể trực tiếp bạo liệt. Trên người bán thần khí chiến giáp đều bị nện hỏng. Phanh phanh phanh, 5 đạo trầm muộn nổ vang vang lên. 5 cái địa tiên tựa như 5 cái huyết cầu toàn bộ nổ tung, thịt nát bay múa đầy trời, tiên huyết vẩy khắp trời cao. Hí hí, tiểu bạch theo lòng đất bắn ra, nổi giận hướng âm quỷ thú phóng đi. Lần này đều không cần đại ma thần hạ lệnh, âm quỷ thú đuôi sắt quét qua, tiểu bạch lại một lần nữa bị nện vào lòng đất. Lục ly thần niệm quét qua, hiện tiểu bạch một thân bạch mao đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiểu bạch phòng ngự thế nhưng là nghịch thiên a, lại nhẹ nhõm bị âm quỷ thú kích thương. Theo cái dạng này xuống dưới, đoán chừng nhiều nhất lại tạp mấy lần, tiểu bạch đồng dạng sẽ biến thành một đống thịt nát. Ha ha, đại ma thần đứng ngạo nghễ giữa không trung, trông về phía xa lấy lục ly, cười lạnh nói, lục ly, thiên tà châu bên trong tựa hồ còn có một số địa tiên, nếu không ngươi toàn bộ phóng xuất nhìn xem. Phải chăng có thể cứu được ngươi, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Toàn bộ dùng đến đi. Lục ly không có tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn. Giờ phút này như thế tình huống, địa tiên cho dù là đến 1 vạn cái, đều không đủ âm quỷ thú giết át chủ bài lục ly, đâu còn có cái gì át chủ bài. Thiên tà châu tiểu bạch cùng linh phong thành lâu đài liền là hắn lớn nhất át chủ bài. Hiện tại cũng vô dụng, thật chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây? Lục ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn chết không sao, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết làm sao bây giờ, Thần Châu đại địa nhân tộc làm sao bây giờ? Trả lại một chương, còn thiếu chương 6, có người nói WeChat vô pháp chú ý yêu dạ công chúng hào. Giải thích một chút, là tại người liên hệ nơi đó lục soát công chúng hào, yêu dạ. Hoặc là lục soát, app OE 588. Dạng này hội, sẽ, cho thấy yêu dạ công chúng hào. Chú ý là đủ, cuối năm công chúng hào sẽ làm một lần hoạt động. Có rất nhiều phần thưởng, mọi người nhớ rõ chú ý tin tức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.